Chương 5. 0969 vô sỉ ra độ cao. Ngoan ngoãn nhận phạt là được rồi nha, làm gì còn muốn đem Tiêu Tuyết khai ra, chẳng lẽ hai người cùng một chỗ chịu phạt, sẽ so với một người chịu phạt thoải mái hơn a? Lạc Di nhìn chằm chằm Mộ Tiêu Tuyết thần sắc, âm tình bất định. Cách rất lâu, mới ha ha ha ha cuồng cười ra tiếng. Nữ nhân này quả nhiên là cái gì cũng dám nói a, quả nhiên là một thanh nhã nữ nhi, đủ giàu hoạt đủ ích kỷ, xảy ra chuyện bên người tất cả mọi người đều có thể từ bỏ. Triệu Nghị thì khó có thể tiếp nhận chết thẳng cẳng gầm thét, Tiêu Tuyết, Tiêu Tuyết, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy, vì cái gì? Tiêu Tuyết để hắn quăng nổi, hắn cu nở dê nhận, có thế Tiêu Tuyết thái độ này, này nóng lòng cùng hắn phủi sạch quan hệ thái độ, đến cùng tính là chuyện gì xảy ra? Hắn làm hết thảy cũng là vì Tiêu Tuyết ta, kết quả là, chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết, tất cả những thứ này đều vẹn vẹn chỉ là một trận trò cười a? Mộ Tiêu Tuyết nhìn cũng không nhìn Triệu Nghị một chút, quy củ quy ở nơi đó, than thở khóc lóc nói nói, mong rằng gia chủ cùng Lạc Đại Sư cho ta làm chủ. Tốt, Lạc Đại Sư tràn ngập ma tính cười to lên, ngón tay hẹ ra, đột nhiên từ giữa năm ngón tay kích xạ ra năm đạo công kích phủ. Nháy mắt xuyên qua treo ở nơi đó Triệu Nghị thân thể. A, Triệu Nghị ra sức dãy rủa một chút, từ xà ngang thượng dãy xuống dưới, trùng trùng đập xuống đất. Hắn con người lên, chỉ cảm thấy ngực phảng phất phá cái lô lớn, chính có đáng sợ cuồng phong, mãnh liệt từ bên ngoài phần phật thổi vào. Này năm đạo công kích phủ, để hắn nguyên bản liền dập nát thân thể, khó có thể chịu đựng cố lực lượng này. Nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ. A, Triệu Nghị này một ném, vừa vặn liền ngã tại Tiểu Bạch Tiêu Mộ Tiêu Tuyết trước mặt. Dọa đến Mộ Tiêu Tuyết tranh thủ thời gian đứng dậy, bạch bạch bạch lui về sau mấy bước. Nàng thật không nghĩ tới, Lạc Đại Sư thế mà lại như thế hung ác, một ra tay liền đem Triệu Nghị sư huynh giải quyết. Nàng là thực sự không hề nghĩ tới A, Lạc Đại Sư song muốn Triệu Nghị sư huynh mệnh, nhìn xem Triệu Nghị sư huynh giống như con côn trùng đồng dạng, trên mặt đất vặn vẹo leo lên, Mộ Tiêu Tuyết trong lòng, cũng có chút ngũ vị tạp trần. Nàng không muốn hại chết Triệu Nghị sư huynh a, nàng chỗ nào nghĩ đến, Lạc Đại Sư thế mà thật có thể hung ác thành như thế đâu. Lạc Đại Sư vì hé ra phủ chú thế mà giết người, hắn giết Triệu Nghị sư huynh, giết Mộ Tiêu Tuyết, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, từng bước lui lại, lập tức liền đụng phải che kín cho bụi bàn thờ Phật lên. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Lạc Đại Sư thế mà giết người, giết Triệu Nghị sư huynh a, Mộ Tiêu Tuyết lần này không thể lui được nữa. Chỉ có thể dán tại tấm kia cổ xưa Phật coi trọng, trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm trên mặt đất nhúc nhích Triệu Nghị. Triệu Nghị bây giờ toàn thân trên dưới không một khối thịt ngon, một bên bỏ, một bên trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài vết máu. Hắn muốn leo đến Mộ Tiêu Tuyết bên người, muốn phải bắt được tay của nàng, gọi nàng cuối cùng một tiếng. Dù những người tiểu sư muội này cuối cùng đem chính mình cho hố khổ, hại chết chính mình, có thế hắn lại không nghĩ hận nàng. Không muốn Triệu Nghị lục lọi muốn bò lên trên trước, một lần cuối cùng nhìn thấy, nhưng là Mộ Tiêu Tuyết tấm kia vì sợ hai phẫn nộ mà vặn vẹo gương mặt. Tay của hắn từ đầu đến cuối không có thể đụng tới nàng nửa phần. Bởi vì Mộ Tiêu Tuyết dọa đến trực tiếp chết thẳng cẳng bò lên trên bàn thờ Phật, cách hắn xa xa, coi hắn là như bệnh dịch né tránh. Triệu Nghị cuối cùng chết tại bàn thờ Phật hạ. Chết tại tòa này chỉ phỏn thảm thảm trong miếu đổ nát. Thấy thế, Mộ Tiêu Tuyết ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Triệu Nghị chết rồi, vậy cái này trộm cả tờ tội danh, tự nhiên mà vậy liền do cái này người chết cong đi. Nàng là Mộ Tiêu Tuyết, là ám ảnh chi thành đại tiểu thư, đời này đều không thể gánh vác một chút xíu ô danh. Lại nói, nàng là vô tội a.